Chương 76, so với ai khác phách lối. Chữ thiên hàng thứ nhất kẻ phản bội dạ cỡ sĩ cạ bụ tổ hoa lệ đăng tràng vùng hoa tốt à, kỳ thật một điểm khí thế đều không có các ngươi chính là năm nay mới từ trường học tốt nghiệp chi nở cái tín nhiệm đi, một bộ khoái hoạt dáng vẻ trong này xảo xảo nháo nháo, thật là, đây cũng không phải là muốn đi đi bộ đường xa. Cạ bù tổ một bộ tiền bối dáng vẻ dạy dỗ. Vốn chính là cái quả ớt nhỏ y nột nhưng nhìn không quen cạ bù tổ phách lối như vậy dáng vẻ. Nói, ngươi là ai a một bộ không tầm thường dáng vẻ ta gọi dạ cỡ sĩ cạ bù tổ. Trước đừng quản cái này, các ngươi nhìn xem các ngươi chung quanh. Đám người lúc này mới hướng bốn phía xem xét, tối trong phòng học trên trăm cái lý dạ, có cổ nổ hạ, cu nở dê có rất nhiều những thôn khác. Lúc này tất cả đều là ánh mắt bất thiện bộ dáng nhìn bọn hắn chằm chằm chi nờ cái, ngoại trừ nạ rủ tổ bên ngoài, liền ngay cả xỉ cả mà cái này quỷ lười còn có xạ sủ kẻ cái kia mặt đơ đều cảm thấy không nhỏ áp lực. Nạ rủ tổ nhếch miệng, ngắm xỉ cả mà một chút, nói, xỉ cả mà ngươi nói muốn hay không trong này tới một cái ra vai phủ đầu đâu. Xỉ cả mà nghiêng qua nạ rủ tổ một chút. Nhiều năm ở chung để xì cả mà biết tiểu tử này khẳng định không có đánh cái gì tốt chủ ý, nói, tỉ như nói đâu ở chỗ này tới một cái giả sen hủ dì kèn ta xì cả mà kèm chút bị mình một miếng nước bọt sạc chết, ngươi cái kia gọi ra vai phủ đầu sao nếu là thật ở chỗ này tới một cái giả sen hủ dì kèn, cái này trong phòng học 300 người, có thể còn sống sót không cao hơn 30 đi. Đương nhiên, bọn họ cũng đều biết nạ rủ tổ là đang nói đùa. Điểm này cũng liền trực tiếp bốc tới. Dạ sen hủ dì kèn cả bụ tổ trong mắt lóe ra một đạo tinh quang, hiển nhiên hắn còn không có thu tập được cái này tư liệu. Các ngươi phía sau là làng mưa, bọn hắn rất nặng không nhẫn nhịn, bởi vì khảo thí sắp đến, cho nên tất cả mọi người rất khẩn trương, các ngươi phải cẩn thận, chớ bị tìm phiền toái. Cả bụ tổ giống như là một cái đại ca ca dặn dò một đám đệ muội đồng dạng, đây cũng là không có cách nào, người mới cái gì cũng không biết nha. Cái này khiến ta nhớ tới trước kia ta. Ngươi là cạ bụ tổ học trưởng A xạ cụ dạ tựa hồ là nhận biết cạ bụ tổ. Không sai. Cái kia ngươi là lần thứ 2 đến khảo thí sao không? Là lần thứ 7. Trận này khảo thí hàng năm chỉ tổ chức 2 lần. Đây là năm thứ 4. Liên tục thi 4 năm ngươi cu nở dê thật không ngại nói xỉ cả mà cùng nạ rủ tổ đảo mắt cá chết. Lúc đầu lẫn nhau đậu đen rau muống hai người lúc này trong lòng đối với cả bụ tổ có đồng dạng đậu đen rau muống. Như vậy ngươi nhất định hiểu rất rõ cái này khảo thí đi. Sạ cu giả có chút vui mừng nói, nếu có thể ở khảo thí trước đó hỉ hệ u do một chút liên quan tới khảo thí tình báo đây tuyệt đối là một chuyện tốt. Xem như thế đi. Nhưng là ngươi không phải còn không có thi đậu sao xỉ ca mà giết miệng, sắc bén đậu đen rau muống. Nạ dù tổ cu nở dê thuận thế buông lỏng ra bên người hai nữ hài tay, xoa cằm, một bộ suy nghĩ người dáng vẻ, nói, liên tục thi sẽ bùn lần à, nếu như là ta đã sớm đi nhảy lầu tự sát. Xì cả mà lật ra nạ dù tổ một chút, nói, nhảy lầu rơi chết người cái này hỗn đản sao liên tục nhảy 7 lần chẳng phải rơi đã chết rồi sao nạ dù tổ cười híp mắt nói ra. Ngạch bị nạ dù tổ cùng xì cả mà luân phiên đả kích cả bụ tổ trên mặt lộ ra vẻ lúng túng. Bất quá hắn dù sao cũng là kim bài nhỏ nội ứng, gãi đầu một cái liền trực tiếp đem cái này xấu hổ không thèm đếm xỉa đến. Xì cả mà hai tay cắm trong cạ bụ tổ, hai mắt vô thần mà nhìn xem trần nhà, phàn nàn nói, thật là, trung nhẫn khảo thí khó khăn như thế sao không may, càng ngày càng phiền toái. Ha ha, như vậy ta liền cho ta đáng yêu bọn hậu bối cung cấp một chút tình báo đi, đây là nhẫn biết thẻ. Nói lấy ra một chồng tấm thẻ. Tất cả mọi người tò mò vây lại, nhưng là đã sớm trở thành một tiểu tổ 5 người vào lúc này liếc nhau một cái, thông qua ánh mắt trao đổi một cái lẫn nhau ý kiến, sau đó không để lại dấu vết gật gật đầu, xác định một sự kiện. Cái này cả bụ tổ, không phải người tốt coi như không tính xuyên qua tới nạ rủ tổ tốt, xỉ cả mà Ino, cô gì cùng hí nạ tạ lúc này cũng có thể đánh giá ra cái này đột nhiên xuất hiện dạ cỡ sĩ cả bụ tổ tuyệt đối không phải người tốt nếu như nói trước đó bọn hắn chẳng qua là cảm thấy cái này lông trắng hồ ly có chút kỳ quái lời nói, nhưng là hiện tại hắn cho bọn hắn cung cấp tình báo liền hoàn toàn bại lộ chính hắn, đây chính là trung nhẫn khảo thí, liền xem như cùng thôn nỉ dạ cũng sẽ trở thành đối thủ. Cạnh tranh vừa rồi liền có rất nhiều cổ nổ hạ nhẫn cũng đối nạ rủ tổ bọn hắn lộ ra bất thiện thần sắc, coi như cả bụ tổ là niên trưởng của bọn họ, nhưng là vô duyên vô cớ, cái gì thù lao QNZ không thu lấy liền cung cấp cho bọn hắn tình báo, đây tuyệt đối có vấn đề phía bên kia, cả bụ tổ đã giải thích xong nhận biết thẻ tác dụng. Tấm thẻ của người bên trên có không có người tài liệu cặn kẽ xạ sủ kẻ đi đến một bước khóc khóc nói ra. Có A, ngươi có để ý người sao có xạ sủ kẻ nhẹ gật đầu. Lần này thí sinh tình báo mặc dù không hoàn toàn, nhưng là cơ bản đều, bên trong QNZ bao quát tư liệu của các ngươi. Nói cả bủ tổ ngắm nạ rủ tổ một chút, bất quá ta thu thập không đến tư liệu của hắn, câu nói này cả bủ tổ không có nói ra, trên mặt hay là một bộ hư giả dáng tươi cười, nói một chút để ngươi để ý người đi, ta đến thay ngươi tìm xem. Cô nộ hạ dốc ly, còn có làng cắt xa bột gà ạ dạ ứng, ngay cả hộ tịch cùng danh tự đều biết, lời như vậy liền tốt tìm. Cả bủ tổ cực nhanh rút ra hai tấm thẻ bày ở trên mặt đất, sau đó hướng một tờ âm ở trong đo rót vào trạ cơ dạ, đầu tiên là dốc ly, lớn hơn ngươi một tuổi, nhiệm vụ kinh nghiệm là cấp D 20 lần, cấp C 11 lần, chỉ đạo lao sư là gai, một năm nay thể thuật có rất lớn đề cao, nhưng cái khác lại không được, năm ngoái làm có thực lực người mới có thụ chú mục, nhưng không có tới tham gia chung nhận khảo thí, lần này giống như các ngươi là lần đầu tiên tham gia, đồng đội là kẻ nần cùng hỉ ủ gạ nệ gì. Kế tiếp là sa buộc gà ạ dạ, nhiệm vụ kinh nghiệm là cấp C 8 lần, cấp B thật là lợi hại, hạ nhẫn thế mà tham gia qua cấp B nhiệm vụ, bởi vì là nước khác nì dạ, lại là người mới, cho nên kỹ càng tình báo còn không rõ ràng lắm, nhưng là nghe nói hắn mỗi lần nhiệm vụ trở về thời điểm, đều là không bị thương chút nào gạt người xạ cụ dạ rõ ràng không tin, hạ nhẫn chấp hành cấp B nhiệm vụ vờ y ma lông tóc không thương, kỳ thật ở đây ngoại trừ nạ rủ tổ bên ngoài cũng không tin. Bất quá nạ rủ tổ cũng không quá. Kinh ngạc, gạ ạ dạ dù sao cũng là sủ cả cụ gì nụ gì kỳ à, bình thường trạng thái dưới còn miễn, nếu như là vi thu hóa, cấp cả phía dưới đều rất khó bắt lấy hắn đi. Đây không phải nói gạ ạ dạ thực lực liền có cấp cả, chỉ là cấp cả phía dưới, rất khó đối với hoàn toàn thể vi thu tạo thành tổn thương gì tiếp lấy cả bù tổ lại lấy ra một cái thẻ, nói, cố nộ hạ, sa, vũ, thảo, lang. Âm, những này thôn năm nay đều có ưu tú hạ nhận tham gia khảo thí, về phần làng âm thanh là năm gần đây mới thành lập thôn nhỏ, tình báo còn không nhiều lắm, nhưng là mỗi một cái thôn đều là rất có thực lực, nói cách khác nơi này đều là đến từ các quốc gia tinh anh hạ nhẫn. Ta giống như không có gì tự tin. Đây là nạ rủ tổ nói sỉ cà mạ z, cô gì, Ino, Kiba, Sakuza, Sasuke. Sáu người trong nháy mắt đều như là gặp ma nhìn xem nạ rủ tổ, trong ánh mắt rót vào vô cùng kinh bỉ. Ngươi tên hôn đản lừa gạt quỷ A nạ rủ tổ tại sáu người ánh mắt thế công dưới, lần thứ nhất hoa lệ bại lui, ngồi xổm nơi hẻo lánh mốc meo đi. Ma ơ thơ y điếm na y, đột nhiên thoát ra ba cái thân ảnh hướng giả cỡ xỉ cả bụ tổ phóng đi trên quần áo viết một chữ chết giả cụ rút ra hai chi phi tiêu, hướng về cả bụ tổ văng ra ngoài. Cả bụ tổ nghiêng người hiện lên. Lại bị toàn thân giống như là cái xác gớp đồng dạng thác tư cho cận thân tay phải huy quyền, mang theo cái kia chứa ở hắn trên cánh tay phải kỳ quái trang bị hướng về cả bù tổ đánh tới. Cả bù tổ lui lại tránh ra công kích, đang lúc xả sủ kẻ chế rêu thác tư tốc độ công kích không được thời điểm, cả bù tổ thấu kính đột nhiên vỡ vụn, ngay sau đó thống khổ quỳ trên mặt đất nôn mửa bắt đầu. Thác tư nghiêng đầu khinh thường nhìn xem cả bù tổ, nói, cái gì đó? Hay là tham gia 4 năm lao thủ, xem ra QNZ chẳng có gì ghê gớm nha. So kỳ bạ còn muốn phách lối giả cụ lạnh lùng nhìn xem cả bụ tổ, nói, tại tấm thẻ của người bên trên ghi lại, làng âm thanh ba người nhất định phải trở thành trung nhẫn nạ rủ tổ nhìn xem bọn hắn diễn xuất ngáo kịch, khoe miệng liên lụy ra một cái băng lãnh độ cong, lẩm bẩm nói, ta quả nhiên vẫn là không thể gặp có người ở trước mặt ta phách lối như vậy á hoành.